Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa. Tác giả, Phi Tú. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1078, chương 1074 ta a. Khả năng sẽ giết ngươi đâu? Chương 1068 ta a. Khả năng sẽ giết ngươi đâu? Thăng khụ khụ khụ. Hay là, thời gian đã qua đi đã lâu như vậy? Quý Bạch Mặc cùng nhà của chúng ta chủ bá đại đại đều có hài tử. Thăng thăng, ta hiện tại có loại chính mình nhìn lớn lên hài tử. Trong một đêm đã bị người quải chạy lão mẫu thân tâm tính. QAQ, liền tính là hài tử. Vì sao không dài đến giống chúng ta chủ bá đại đại? Nhiều nhuyễn manh, nhiều đáng yêu. Thăng thăng đáng yêu ta thừa nhận. Chính là ngươi nói chúng ta chủ bá đại đại. Nhuyễn manh là nghiêm túc sao? Thăng thăng bằng bằng chính là vì cái gì ta cảm thấy? Đây là khi còn nhỏ Quý Bạch Mặc đâu? Đây là ta ảo giác sao? Mặc kệ là bề ngoài vẫn là cái khác. Chúng ta chủ bá đại đại nên sẽ không xuyên qua thời gian. Đi tới Quý Bạch Mặc khi còn nhỏ đi. Thăng làn đạn thượng các loại suy đoán. Sôi nổi não động mở rộng ra. Cũng đồng dạng chờ mong Nhan Bạch kế tiếp phải làm sự tình. Ở bọn họ trong mắt. Cái này đại thúc tuyệt đối sẽ chết thẳng cẳng. Ở hắn chết thẳng cẳng phía trước. Không có người nguyện ý vì hắn điểm một cây ngọn nến. Bởi vì quá ghê tởm, nơi này. Nhan Bạch trong tay cầm kia một phen rỉ sắt dính vết máu đao. Nhìn từ trên xuống dưới cái này đại thúc. Khóe môi ý cười giạt rào. Giống như là ở tự hỏi như thế nào xử lý chính mình trên cái thớt thịt. Ánh mắt thuần triệt, phiếm nhàn nhạt ba quang thủy sắc. Trông rất đẹp mắt, được không? Nhan Bạch đem trong tay đao đặt ở cái này đại thúc hạ thể thượng bộ cái kia ngoạn ý thượng. Rũ xuống con ngươi. Mũi đao liền như vậy nhẹ nhàng gác lại ở mặt trên. Phảng phất chỉ cần hơi chút dùng một chút xảo lực, là có thể đủ đem mặt trên bộ đồ vật đẩy ra. Thuận tiện đem hắn cái kia ngoạn ý cùng nhau cấp. Ngươi điên rồi, nhà đầu thúi, ngươi dám, ân. Nhan Bạch nghe thấy được cái này đại thúc nói. Hơi hơi nghiêng nghiêng đầu, chớp đôi mắt, theo sau dùng đao nhẹ nhàng một trọn, chờ một chút. Phía sau truyền đến Bạch Mặc thanh âm. Hắn trong thanh âm như cũ mang theo vài phần tính trẻ con cùng khàn khàn. Đang nghe thấy Bạch Mặc thanh âm lúc sau. Nhan Bạch nghiêng đầu nhìn về phía chính mình bên người. Không biết thích hợp. Bạch Mặc đã lặng yên dùng tay chống đỡ chính mình thân mình. Một chút dịch tới rồi Nhan Bạch bên người. Phía sau là kéo túm ra tới huyết sắc. Hắn tựa hồ cũng không cảm thấy đau. Chỉ là ngước mắt. Cặp kia quen thuộc màu hổ phách con ngươi nhìn Nhan Bạch. Tay xả ở Nhan Bạch góc áo, Bạch Mặc. Muốn thả hắn sao? Nhan Bạch trên mặt dạng nhợt nhạt tươi cười. Giống như tẩm đầy ngọt đến mê hoặc nhân tâm mật đường. Màu đen đồng tử sâu thẳm không thấy đế nhìn Bạch Mặc. Thanh âm mềm mại động lòng người. Tựa như ác ma ở mê hoặc người khác. Khóe miệng nàng độ cung từ đầu đến cuối đều chưa từng giảm đạm nửa phần, phảng phất. Chỉ cần Bạch Mặc nói làm nàng thả cái này đại thúc, nàng liền sẽ thả cái này đại thúc. Hắn nhìn Nhan Bạch, trên mặt biểu tình nghiêm túc đến cực điểm, lắc lắc đầu, theo sau mở miệng nói, để cho ta tới đi, vì cái gì đâu? Nhan Bạch phảng phất rất là nghi hoặc, nhìn hắn dò hỏi, bởi vì hắn thực dơ. Nghe Nhan Bạch nói, Bạch Mặc hơi hơi nhíu nhíu mày, liếc liếc mắt một cái trên mặt đất đại thúc. Trong mắt phiếm lãnh quang, nhấp môi mỏng, như vậy ánh mắt, nguyên bản không nên xuất hiện ở hắn loại này trai trai hài đồng trong mắt. Bạch Mặc không sợ hãi. Sao? Không sợ hãi ta sao? Nhan Bạch tay nhẹ nhàng leo lên Bạch Mặc bả vai. Nàng nhéo nhéo hắn mặt, cúi đầu ghé vào Bạch Mặc trước mặt. Một đôi thuần triệt đen nhánh đồng tử nhìn đối phương. Nhìn hắn kia màu hổ phách bị quang chiết xạ hiện ra nửa trong suốt đồng tử, ta a. Khả năng sẽ giết ngươi đâu? Bạch Mặc, nàng như cũ dùng cái loại này ấm áp điềm mỹ ngữ điệu nói chuyện. Chỉ là cho người ta cảm giác lại là sờn tóc gáy. Hết chương.